Trường sinh bất tử, quyển 2, góc truyện audio.com, huyết bồ đề ư thiên linh nhi đột nhiên vui mừng kêu lên. 13 trái sinh trưởng ở đây tốt tựa như là trái cây, phát ra từng luồng hồng quang. Thiên địa có linh quả trung sơn từ lúc đầu vào khai dương tông đã biết quả trong động thiên kia cũng là một linh quả cường đại, hơn nữa, so với cái này khẳng định còn mạnh hơn nhiều. Huyết bồ đề, trung sơn nhíu mày hỏi. Trung Sơn, ngươi thả ta xuống, đây chính là huyết bồ đề, ta chỉ cần ăn một quả thì thương thế sẽ lành lặn, hơn nữa bên trong còn có một lượng lớn hỏa năng, có lẽ ta có thể đột phá tới tiên thiên tầng thứ 10. Thiên Linh Nhi nhìn 13 quả huyết bồ đề kích động kêu lên. Nghe thấy lời nói này của Thiên Linh Nhi, hai mắt Trung Sơn liền trở nên sáng ngời, huyết bồ đề ư, hắn nhẹ nhàng buông tay, đem. Thiên Linh Nhi từ từ đặt xuống. Lúc hai chân rơi xuống đất Thiên Linh Nhi cảm thấy vô cùng hưng phấn, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng đột nhiên trở nên trống rỗng, một cảm giác mất mát mạnh mẽ tiến vào trong lòng. Nàng nhăn mày, nhanh chóng suy nghĩ, mình bị làm sao vậy? Huyết bồ đề có thể ăn sống sao? Trung Sơn nhìn trái cây màu hồng sắc này hướng về phía Thiên Linh Nhi hỏi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể ăn, chỉ là hiện tại ngươi đang là tiên thiên tầng thứ 3, ăn vào có thể sẽ rất đau nhức, chỉ là thu hoạch cũng rất lớn, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ được ăn một quả thôi. Thiên Linh Nhi nói, đau nhức ư? Trung Sơn kỳ quái nhìn về phía Thiên Linh Nhi. Đó là bởi vì tác động của nó vào ngươi quá lớn, khiến cho thân thể của ngươi vô cùng đau nhức. Ta nghe cha ta nói, huyết bồ đề tuy không phải là linh quả vô cùng tốt nhưng nó tạo ra một mùi hương kỳ lạ, nó tuy sinh sống ở trong miệng núi lửa nhưng không phải núi lửa nào cũng có, tựa như là có rất nhiều nguyên nhân hình thành. Dù sao ta cũng không biết rõ ràng lắm, chỉ biết rằng 13 hạt này cha ta nói ta ăn 8 hạt thì có thể tiến tới tiên thiên tầng thứ 10, hơn nữa có thể trị thương, thật là tốt quá. Thiên Linh Nhi nói, vậy sao, vậy thì có tác dụng phụ không? Đối với việc tu luyện về sau có trở ngại gì không? Trung Sơn trịnh trọng hỏi, à, đối với ngươi và ta thì sẽ không? Thiên Linh Nhi nghĩ nghĩ rồi nói, tại sao? Trung Sơn cau mày hỏi, tại sao mình và nàng thì có thể, còn người khác thì không thể? Bởi vì quả huyết bồ đề này là linh quả thuộc dương tính, người tu luyện đại dương thần công thì đương nhiên ăn vào không vấn đề gì, cũng chỉ là một cách luyện hỏa công mà thôi. Thiên Linh Nhi nói, ừ, vậy ta hộ pháp cho ngươi, ngươi ăn đi. Trung Sơn nói, Linh Nhi đột nhiên từ chối. Chuyện gì vậy? Trung Sơn cau mày hỏi. Nhìn Trung Sơn, trong mắt Thiên Linh Nhi hiện lên một vẻ kiên định, nàng nói. Lần này để ngươi ăn trước ta hộ pháp cho ngươi. Trung Sơn đưa đôi mắt cẩn thận đánh giá vẻ mặt thành thật của Thiên Linh Nhi rồi cười nhẹ nói. Được, sau đó dựa theo lời Thiên Linh Nhi, Trung Sơn hái một quả huyết bồ đề. Nhiệt độ của huyết bồ đề so với nước sôi cũng không chênh lệch bao nhiêu, đều vô cùng cao, tuy nhiên tiên thiên tầng thứ 4 sẽ không sợ. Trung Sơn nắm trong tay, ra sức kéo một cái. Phụt, huyết bồ đề đã được hái xuống. U, liên tiếp những tiếng u vang lên, sợi dây huyết bồ đề trong nháy mắt đã trở nên khô héo. Quả huyết bồ đề một khi đã hái xuống thì dây sẽ không thể sống được nữa. Thiên Linh Nhi ở một bên nói, Trung Sơn gật gật đầu xoay lưng vào vách tường rồi khoanh người ngồi xuống. Hắn nhìn quả huyết bồ đề trong tay mình rồi dứt khoát há miệng ra, đem quả huyết bồ đề vào trong miệng. Sau khi nhai một hồi, hắn đã đem huyết bồ đề nuốt vào trong bụng. Huyết bồ đề vừa vào trong bụng đột nhiên biến thành một cục lửa nóng vô cùng lớn, tựa hồ như muốn nướng chín toàn thân nội phủ trong người Trung Sơn. Đau nhức thật quá đau nhức, những đau nhức trước kia là từ bên ngoài mà tới, còn lần này lại tới từ bên trong. Trong khoảnh khắc toàn thân Trung Sơn trở nên nóng rực, một quả huyết bồ đề này đã khiến cho toàn thân Trung Sơn tựa như là một hỏa lò, thậm chí làn da của hắn còn toát ra một màu hồng. Khuôn mặt của Trung Sơn lúc này đã vã ra từng luồng mồ hôi, đây rõ ràng là một cơ hội khó có được, đại dương thần công theo. Đó mà vận chuyển trong người, chân khí theo tuyến lộ từng vòng mà vận chuyển. Trung Sơn biết rõ vừa rồi do mình chủ quan nên không nghe thấy tiếng nói của Thiên Linh Nhi. Mà Thiên Linh Nhi cũng không ngờ tác động của quả huyết bồ đề này thật quá lớn, nếu là người tiên thiên tầng thứ 3 khác chỉ e là đã bị lửa nóng này nướng chín. Nếu như mình không phải khắc khổ tu luyện thiên ma thối thể đại pháp thì cho dù nội phủ ngũ tạng có cứng cỏi đến mấy thì giờ đây cũng đã bị tàn phá. Dẫu vậy Trung Sơn vẫn có cảm giác toàn thân như muốn nổ tung ra. Thiên ma thối thể đại pháp. Trung Sơn lại một lần nữa vận hành thiên ma thối thể đại pháp, dốc toàn lực đánh sâu trong một canh giờ, nếu mà mình không chế được thì có khi sẽ bị huyết bồ đề làm cho chết mất. Thiên Linh Nhi chứng kiến toàn thân Trung Sơn nổi lên từng luồng gân xanh, nhiệt độ cơ thể cũng tặng vọt thì trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng biết rằng công việc tu luyện hiện tại của Trung Sơn đang rất vất vả. nàng liền cầm lấy một miếng khăn, định lau mồ hôi cho Trung Sơn nhưng lại sợ rằng quấy rầy hắn. Trung Sơn dốc hết toàn lực để đột phá, chân khí hắn một lần nữa lại vận chuyển, không ngừng tụ tập rồi tản ra. Giờ phút này, Trung Sơn tựa như là liều mạng, bởi vì hắn biết rõ, trong một canh giờ nữa, nếu không thể luyện hóa huyết bồ đề này thì mình sẽ phải chết. Hắn kiên trì, rốt cục một canh giờ sau đã phá tan được. Tiên thiên tầng thứ tư, tiên thiên tầng thứ tư. Đạt tới tiên thiên tầng thứ tư, Trung Sơn liền buông lỏng người lại, sau đó, hắn không ngừng củng cố cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư này. Một nén nhang sau, Trung Sơn cảm nhận toàn thân mình trở nên đau đớn, thiên ma thối thể đại pháp lại để lại di chứng. Tuy nhiên, bây giờ Trung Sơn đã biết tất cả đã không có chuyện gì nữa rồi, tiên thiên tầng thứ tư, hiện tại tuy lượng chân khí chỉ còn lại ba thành của tiên thiên tầng thứ tư nhưng Trung Sơn cũng không lo lắng lắm, qua một hai ngày nữa là có thể phục hồi trở lại. Hắn nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Trung Sơn, thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa? Thiên Linh Nhi kinh hỉ hỏi. Nhìn Thiên Linh Nhi, Trung Sơn định mở miệng nói nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài, thiếu chút nữa là cái mạng này cũng mất. Ừ, tiên thiên tầng thứ tư, đến ngươi ăn đó, chỉ là ngươi từ từ mà ăn, bởi vì ta thấy huyết bồ đề này tác động rất lớn. Trung Sơn gật đầu nói, tiên thiên tầng thứ tư rồi sao? Hai mắt Thiên Linh Nhi liền sáng lên, trong đó tràn ngập vẻ kinh hỉ tựa. Như chính mình vừa đột phá vậy. Người đợi ở đó nha Trung Sơn, Trần Ngọc Đình nói, nhanh chóng sau đó Thiên Linh Nhi đã bứt tám quả huyết bồ đề xuống, tám sợi dây kia cũng héo rũ, phát ra thanh âm u u. Thiên Linh Nhi theo lời khuyên bảo của Trung Sơn ăn từng quả vào trong miệng. Tuy nhiên, điều khiến cho Trung Sơn cảm khái chính là ăn đến quả thứ tám, Thiên Linh Nhi lại nói. Chưa đủ, Trung Sơn ngươi hái cho ta thêm một quả nữa. Mang theo một sự cảm thán, Trung Sơn hái thêm cho Thiên Linh Nhi đến hai quả, lúc đó Thiên Linh Nhi mới nhắm mắt đột phá. Mười hạt bồ đề sao? Nhìn Thiên Linh Nhi, rồi lại nhìn chính mình, chân khí cùng với chân nguyên thật là chênh lệch nhau, thật là chênh lệch rất lớn, hơn nữa nghe nói năm trước Thiên Linh Nhi mới tới tiên thiên tầng thứ 9. Trung Sơn ngồi một bên kiên nhẫn chờ đợi, làn da của Thiên Linh Nhi lúc này cũng hơi ửng hồng, tuy nhiên lại khiến cho người ta có một cảm giác da nàng đẹp hơn. Ở trong sâu sơn động, Trung Sơn cũng không đi dò xét, bây giờ không phải là thời điểm làm chuyện đó, phải chờ Thiên Linh Nhi đột phá xong đã. Thiên Linh Nhi đột phá cần phải có thời gian rất nhiều, rất nhiều. Một ngày một đêm, suốt một ngày một đêm, cuối cùng Thiên Linh Nhi cũng mở hai mắt ra. Hai mắt của Thiên Linh Nhi mở to ra tựa hồ như vầng trăng lưỡi liềm. Trung Sơn, tiên thiên tầng thứ 10, tiên thiên tầng thứ 10. Thiên Linh Nhi nhảy dựng lên, mừng rỡ cầm lấy tay Trung Sơn, kích động nói. Thấy Thiên Linh Nhi mừng rỡ như vậy, Trung Sơn cũng mỉm cười, bởi vì Trung Sơn cũng thấy rằng thương thế của Thiên Linh Nhi đã tốt hơn nhiều, toàn bộ đã khôi phục lại. Hảo hảo, Trung Sơn bị Thiên Linh Nhi làm cho dao động, chỉ gật gật đầu cười. Nói, Trung Sơn, chúng ta đi vào bên trong xem, trong sơn động này không chừng còn có thứ tốt khác. Hai mắt Thiên Linh Nhi sáng lên, nhìn Trung Sơn nói. Đợi một ngày nữa, Trung Sơn mở miệng nói. Đợi một ngày nữa sao? Thiên Linh Nhi kỳ quái nhìn về phía Trung Sơn, đúng thế, nghỉ ngơi một ngày nữa rồi sẽ đi vào, chúng ta tìm một chỗ thay đổi quần áo đã. Trung Sơn hướng về phía Thiên Linh Nhi nói, vậy ư, vậy ngươi đi ra ngoài, không cho phép nhìn lén, ta thay quần áo. Thiên Linh Nhi cất tiếng kêu lên, nhìn Thiên Linh Nhi, Trung Sơn lắc đầu cười cười rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đợi một ngày nữa sư, không chỉ vì Thiên Linh Nhi mà còn vì thiên ma thối thể đại pháp, di chứng lúc này nó vẫn còn chưa chấm dứt hoàn toàn. Không bao lâu sau, Thiên Linh Nhi mặc một bộ xiêm y màu hồng sắc thanh tú động lòng người xuất hiện trước mặt hắn. Cách chương,